Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, lâm thời ước hội. Hắn thần tình trên mặt nhàn nhạt, chỉ là hướng về tiểu thỏ nhìn thoáng qua, liền tại Hạ Phong bên người ngồi xuống. Tiểu thỏ trần chờ một chút, vẫn là thật thấp hô một tiếng: "Nước chanh ca ca." Ân, Trình Chi Ngôn như có như không mà lên tiếng. Không khí trong phòng khách lập tức trở nên lúng túng. Hạ Phong quay đầu, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, nhịn không được mở miệng hỏi: "Làm sao vậy? Hai người cãi nhau sao?" "Không có, không có." Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ chăm miệng một lời hồi đáp. Sau đó lại không nói. "Vậy các ngươi đây là?" Hạ Phong có chút chần chờ mà nhìn xem bọn họ. Kỳ thật từ hôm nay Trình Chi Ngôn chơi bóng thời điểm, hắn liền có chút cảm giác được, gia hỏa này giống như tâm tình không phải rất tốt bộ dáng. Lúc này nhìn nhìn lại hai người biểu lộ, trong lòng càng thêm khẳng định, nhất định là tiểu tình lữ giận dỗi. "Ách, ta có thể nói câu nói sao?" Bầu không khí chính xấu hổ thời điểm, Dương Giai Di đột nhiên thật thấp mở miệng xen vào một câu. "Ân." Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, hướng về hắn nhìn sang. "Tiểu thỏ, người bông ngoáy tay có thể hay không đừng lại dùng lực đâm ta?" Dương Giai Di một mặt giờ khóc, giờ cười biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ trong tay cầm kẻ cầm đầu. Nàng từ trông thấy Trình Chi Ngôn vào cửa một khắc kia trở đi, trên tay lực đạo liền bắt đầu không khống chế nổi, đặt ở vết thương của hắn bên trên bông ngoáy tai lập tức đâm hắn một lần. Lập tức đâm hắn một lần. "A, xin lỗi." Tiểu thỏ nhanh lên đem bông ngoáy tai lấy ra, đỏ mặt hướng về Dương Giai Di nói xin lỗi. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc Dương Giai Di một mặt, thanh âm lành lạnh nói: "Chính ngươi không mọc tay sao? Không biết tự mình bôi thuốc sao?" Dương Giai Di liền giật mình, ngay sau đó liền có chút buồn cười hướng lấy Trình Chi Ngôn nói: "Không phải đâu, bạn gái của ngươi giúp ta xoa cái thuốc, ngươi đều phải ăn giấm a." Trình Chi Ngôn nhìn xem hắn, không nói lời nào. "Tốt rồi, tốt rồi, ta tự mình tới là được rồi." Dương Giai Di một mặt đầu hàng biểu lộ nhìn xem hắn, đưa tay tiếp nhận tiểu thỏ trong tay bông ngoáy tai, nhận mệnh mà nhúng lên nước thuốc đưa cho chính mình cánh tay vừa lau vừa nói: "Ta nếu là tiếp tục để cho tiểu thỏ giúp ta lau đi mà nói, đoán chừng liền không thể sống mà đi ra cánh cửa này." Tiểu thỏ mặt đang nghe xong lời nói này về sau, lập tức trở nên đỏ rực. Trình Chi Ngôn lại là một bộ đương nhiên bộ dáng nhìn xem hắn. "Khụ khụ, cái gì đó? Ta đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm đi." Hạ Phong hợp thời ngay tại lúc này đánh vỡ trầm mặc, cứu vãn cả phòng xấu hổ. "Ân." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, đứng dậy hướng về nhà ăn phương hướng đi đến. Hạ Phong đuổi theo sát, vừa đi vừa hỏi: "Ta nói, Trình Chi Ngôn, buổi chiều tiếp tục chơi bóng a? Ta lại hẹn mấy cái anh em, chúng ta cùng một chỗ đánh, đánh cái toàn trường thế nào?" "Không đi." Trình Chi Ngôn đi đến bên cạnh bàn ăn một bên, kéo một cái ghế ra ngồi xuống, hướng về Hạ Phong thản nhiên nói: "Ta buổi chiều có hẹn." "A?" Hạ Phong sững sốt một chút, một đôi mắt bất khả tư nghị nhìn xem Trình Chi Ngôn nói: "Không phải đâu, ngươi không phải mới vừa còn nói buổi chiều muốn tiếp tục chơi bóng sao? Làm sao cái này trong chớp mắt, ngươi thì có ước hẹn?" Hắn xoay đầu lại, nhìn xem mới từ phòng khách ghế sofa đứng lên tiểu thỏ, nghi ngờ nói: "Ngươi buổi chiều muốn cùng ngươi Trình Chi Ngôn ước hội a?" "Ai?" Tiểu thỏ khẽ giật mình, vô ý thức lắc đầu: "Ta, ân, nàng buổi chiều phải cùng ta đi xem phim." Trình Chi Ngôn tại tiểu thỏ nói chuyện trước đó, cũng đã lên tiếng cắt đứt nàng. Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.